Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 115, ngươi cản bản vương đường hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành thản nhiên nói ra một câu, nhưng là, bản vương mạch suy nghĩ sẽ chảy. Ta chỉ nói một câu, bản vương không rảnh, ngươi liền nghe một câu. Nhà cái này nam nhân, thật sự là để cho người ta hận không thể tháo thành tám khối. Mạc Liên Thành im miệng, có vẻ như lười đi để ý tới, bàn tay trắng nõn chậm rãi nâng lên, duỗi ra một cái xanh thẳng một dạng ngón tay ngọc. Khá là quái dị mà chậm rãi hướng nàng cái đầu nhỏ điểm tới, lại không được lại gấp. Đột nhiên, khúc đàn nhi mắt phượng giật mình, bản năng hướng bên cạnh lóe lên, nguy cơ a hát nguy cơ. Vừa rồi nàng có thể chưa quên, cái này chết xấu bụng nam nâng lên ngón tay vèn vẹn nhẹ nhàng một chút, mình tựa như đầu óc choáng váng đồng dạng, toàn thân bất lực sau này ngã xuống. Tiếp lấy, nàng bảo trì thích hợp khoảng cách một mặt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, nói thẳng. Ta muốn xuất phủ, nhưng, trả lời nàng, chỉ là cái kia một mực đi lên phía trước trầm mặc thân ảnh. Ta nói ta muốn xuất phủ, khúc đàn nhi lại hướng về phía Mạc Liên Thành phía sau lưng hô một câu, hơn nữa một tiếng cũng so một tiếng tới càng lớn một chút. Chỉ là trầm mặc người, vẫn là trầm mặc liền đầu đều chưa từng hồi một chút. Khúc đàn nhi cũng rõ ràng, bản thân thật chọc giận Mạc Liên Thành kết cục sẽ rất thảm. Có khi, nàng vẫn là muốn khuyên bảo bản thân, phải hiểu được nắm chắc tiêu chuẩn, liền là hắn dễ dàng tha thứ cực hạn, thế là, nàng theo phía trước. Theo nàng hiểu, một hồi hắn khẳng định sẽ hỏi. Còn có việc, Mạc Liên Thành đột nhiên dừng bước đến, không có quay đầu, nhàn nhạt hỏi. Quả nhiên, đoán không sai. Khúc đàn nhi bĩu môi một cái. Không có việc gì, có việc đều chỉ có một kiện, nàng, muốn, ra, phủ. Nếu không còn chuyện gì, liền tiến đến thay bản vương mài mực đi. Nhìn a, đoán được thật chuẩn, khúc đàn nhi nhất thời nửa khắc hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là híp lại thu hút gắt gao chừng mắt đạo kia lúc này đã bước vào cửa thư phòng thân ảnh, mà trong đầu duy nhất còn chuyển động là tính toán một hồi, muốn thế nào để hắn đáp ứng nàng xuất phủ. Tiến vào thư phòng, lại huy động lấy mực đầu, hai người cùng nhau đứng im lặng, Mạc Liên Thành làm họa, một bộ tranh sơn thủy dần dần thành hình, mà khúc đàn nhi thờ ơ mà cọ sát lấy trên tay mực đầu an tĩnh có thể. Đến mức trong phòng còn đứng lấy Kính Tâm cùng Vu Hạo, lúc này cũng lộ ra im lặng. Quá mức yên tĩnh, phản ngược lại là nhiều như vậy một cỗ quỷ dị cảm giác làm cho lòng người cảm giác bất an. Khúc đàn nhi một bên cọ sát lấy mực một bên quét lấy Mạc Liên Thành họa, ngẫu nhiên lại quét Vu Hạo cùng Kính Tâm bên kia tình huống, sau đó lại cụp mắt mím môi tiếp tục cọ sát lấy mực. Bát ca, bên ngoài bất thình lình truyền đi ra một đường tiếng gào. Vừa dứt tiếng, khúc đàn nhi hai con ngươi sáng lên, nhếch môi, lập tức giãn ra qua đây, còn không khỏi dương nhẹ một tia. Mạc Liên Thành lại làm tay run lên, rơi sai một bút. À, bát tẩu, người cũng tại a, Mạc Tĩnh Hiên ý cười đang nồng, đạp mạnh vào cửa phòng, trực tiếp hướng trên ghế ngồi xuống. Đúng vậy a, thật là khéo. Lời này nghe qua loa thành phần chiếm đa số. Hai người chào hỏi, cũng không nói thêm cái gì, đều sẽ ánh mắt nhìn về phía trong thư phòng lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Mạc Liên Thành rơi trong bức họa ánh mắt chậm rãi nâng lên, không phải nhìn về phía mới tới Mạc Tĩnh Hiên, mà là chuyển hướng khúc đàn nhi, bình tĩnh không lay động đồng dạng ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa như trên trời trăng sáng, lại cảm giác so trước kia nhiều một ít gì đó. Nhưng là khúc đàn nhi từ đáy lòng sinh ra một hơi khí lạnh trực giác xấu bụng nam đang tức giận. Mà lại là rất đại khí, có thể là, hắn tức cái gì? Vừa mới hắn rơi sai một khoản, mắc mớ gì đến nàng? Nàng cái gì cũng còn chưa làm, có được hay không? Muốn trách cũng trách hắn thập tứ để. Cách chương.